Con đường sùng hậu chi lộ, chương 166, góc truyện audio.com, Hoài An cách kinh thành còn gần hơn một chút so với Tín Đô, không đến 500 dặm, sáng sớm hôm qua Phó Dung phái người đưa tin cho Từ Tấn, thị vệ ra roi thúc ngựa, mới quá trưa đã đem tin đưa tới tay Từ Tấn. Lần này cứu tế thiên tai, đời trước Từ Tấn dùng hơn một tháng thời gian mới đem toàn bộ sự tình sắp xếp thỏa đáng, kịp trở về kinh thành trong năm cũ. Đời này, trong nhà Kiều Thê có thai, Từ Tấn nóng lòng trở về, lại đã trải qua cứu tế thiên tai đời trước, biết những quan viên nào có thể làm việc, rõ ràng thôn trấn nào gặp tai họa nghiêm trọng nhất, ứng đối tự nhiên làm ít công nhiều. Không có thư nhà của Phó Dung, Từ Tấn cũng chuẩn bị trở lại, nói với Phó Dung năm cũ về là muốn cho nàng một bất ngờ. Trước mắt biết được trong nhà xảy ra chuyện, Từ Tấn ở lại thêm nửa ngày đem một ít việc vặt giao phó rõ ràng, hôm nay trời chưa sáng vội vàng chạy gấp trở về. Vào trong phòng, Từ Tấn không nhìn Tạ Thị cũng không nhìn Thôi Hoàn, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Phó Dung ngồi ở trên giường đang muốn mang giày. Phó Dung nhìn hắn cười, tròng mắt sáng ngời, sắc mặt lại tái nhợt. Từ Tấn tim chĩu xuống, đi nhanh mấy bước đem Phó Dung muốn đứng lên một lần nữa đỡ lên giường, không coi ai ra gì mà giáo huấn nàng. Trên người không thoải mái còn lộn xộn cái gì, ngoan ngoãn nằm xong. Sau đó cũng không quay đầu lại phân phó ba nha hoàn phu cư viện tiễn khách. Tạ Thị trên mặt nụ cười thoáng cái cứng đơ, nàng biết ngoại xanh này vẫn luôn không chào đón mình, lại không ngờ được Từ Tấn đến câu mở cũng không kêu, trực tiếp muốn đuổi người, vô cùng thất lễ. Thôi Hoàn giật nhẹ tay áo nàng, cười khuyên nhủ, nương, tứ ca tứ tẩu hơn tháng không gặp, tứ tẩu thân thể lại không thoải mái, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ nói chuyện, ngày khác lại đến đi. Đúng vậy, Tạ Thị vỗ vỗ tay nhỏ nữ nhi, chẳng mấy chốc lại khôi phục bộ dáng hòa ái, cùng Phó Dung lên tiếng chào hỏi, dẫn Thôi Hoàn đi. Hai mẹ con lên xe ngựa, Thôi Hoàn rốt cuộc không duy trì nổi nụ cười trên mặt nữa, lại hồi tưởng động tác Hứa Linh không cho phép mẫu thân tới gần Phó Dung, thấp giọng nói cùng Tạ Thị. Nương, người xem tứ ca và nàng có phải hoài nghi chúng ta hay không? Tạ Thị thần sắc biến đổi, lo lắng hỏi nàng, vì sao nói như vậy? Thôi Hoàn nói nhỏ, nương muốn đỡ nàng đứng lên, còn chưa đụng tới nàng liền bị nha hoàn ngăn lại. Ta đoán là nàng đã phân phó nha hoàn đề phòng chúng ta. Còn tứ ca, hắn trước kia đối với chúng ta lãnh đảm cũng không đến mức không khách sáo như vậy a. Tạ Thị nắm lấy tay nữ nhi cẩn thận suy nghĩ cười nói. Hoàn Hoàn quá đa tâm, hung phạm dù không tìm ra, nàng cũng không dễ dàng hoài nghi tới trên đầu ngươi, hiện tại hung phạm đều phục độc tự vẫn, nàng làm sao có thể nghi ngươi. Nha hoàn của nàng ngăn ta là chuyện thường tình, lúc ta có mang các ngươi cũng dặn dò bọn nha hoàn cẩn thận hơn. Hôm nay đổi thành nhị cô mẫu ngươi, Hứa Linh vẫn sẽ ngăn trở như thường. Về phần tư ca ngươi, xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng hắn đang có lửa đâu, nhìn nàng sắc mặt không tốt hắn càng lo lắng, tự nhiên không có tâm tình cùng chúng ta khách sáo. Là như vậy sao, Thôi Hoàn nửa tin nửa ngờ, thấy nữ nhi mặt hiện yêu sầu, trong mắt Tạ Thị lướt qua một đạo tiếc hận ghen ghét. Cơ hội tốt trời ban, khiến chúng ta nghĩ tới biện pháp xảo diệu như vậy, đáng tiếc lục cô nương kia làm hỏng chuyện tốt. Tẩu tử kia của nàng tốt số trước thành sùng phi của Gia Hòa Đế, sau lại sinh hai. Góc truyện audio.com, người con trai, Từ Tấn càng văn võ song toàn, rất được Gia Hòa Đế coi trọng tới mức tuy rằng Gia Hòa Đế đăng cơ thì lập đích trường tử của Hoàng hậu làm thái tử, Từ Tấn như cũ trong đám triều thần danh vọng rất cao. Có danh vọng rồi lại không bị Gia Hòa Đế kiêng dè, thấy Từ Tấn tương lai thế nào cũng có cơ hội ngồi lên cái vị trí kia. Như vậy nữ nhi gả cho Từ Tấn, bây giờ là vương phi, tương lai khả năng sẽ trở thành Hoàng hậu. Gả cho Từ Hạo, vậy thì chỉ có thể làm vương phi. Nữ nhi tài mạo song toàn, có gia thế cũng có quan hệ thân thích, hoàn toàn xứng với Từ Tấn, duy nhất tiếc nuối là nữ nhi kém Từ Tấn 7 tuổi. Sau này lão lục bám giết không tha, lung tung quấy nhiễu, khiến cho Từ Tấn bắt đầu bất hòa với nữ nhi. Tạ Thị không nhận mệnh, nữ nhi cũng không nhận mệnh, chỉ cần Từ Tấn một ngày không thành thân, các nàng vẫn còn có cơ hội. Năm ngoái Từ Tấn thành thân, nếu như nhà gái có lai lịch lớn, các nàng có lẽ cũng buông tha, nhưng Phó Dung chỉ là một nữ nhi của thứ tử hầu phủ a. Phó Phẩm Ngôn có bản lãnh đi nữa, thân thế vẫn là một nhược điểm, như vậy để nữ nhi khuất thân làm Trắc Phi, Phó Dung cũng không dám cùng nữ nhi bày uy phong chính phi. Trắc Phi thì như thế nào? Tạ Thị đắc ý nhướn mày. Từ Tấn hồi nhỏ thực chiếu cô nữ nhi, hiện tại ngại lão lục mà kiêng dè nữ nhi, một khi nữ nhi vào vương phủ, Từ Tấn không cần kiêng dè, khẳng định sẽ đối với nữ nhi tốt. Thục Phi bên đó, nàng dù thích Phó Dung, cũng sẽ không nhiều hơn so với nữ nhi. Cũng tức là, nữ nhi thành Trắc Phi, lập tức có thể đem sủng ái của trượng phu thương yêu của mẹ chồng mà Phó Dung đang được hưởng đều cướp về. Nữ nhi sang năm cập kê, Tạ thị tính toán nghĩ biện pháp cho nữ nhi chuyển vào vương phủ thành công. Đã không cần e ngại Phó Dung, các nàng muốn làm chính là không cho Phó Dung sinh trưởng tử cho Từ Tấn. Nhi tử đầu tiên của Từ Tấn phải ra từ bụng nữ nhi trước chiếm trưởng tử, tương lai lại chậm rãi giành giật danh phận thúc vương phi, thậm chí hoàng hậu. Hoàn Hoàn đừng lo lắng, chúng ta trước nhìn xem nàng sinh ra cái dạng gì, thật là nhi tử cũng không có nghĩa hắn nhất định có thể thuận lợi lớn lên. Tạ thị đem nữ nhi thần sắc hoảng hốt ôm vào trong ngực, thầm thì bên tai nàng, Hoàn Hoàn ngươi phải nhớ kỹ, nhẫn nhịn được mới có thể thành đại sự. Hiện tại Chiêu Ninh cung túc vương phủ đều phòng bị chặt, trong thời gian tới chúng ta không nên ra tay nữa, không bằng hào hào cân nhắc sang năm làm sao gả cho Tư ca ngươi. Năm sau Hoàn Hoàn nhà ta cũng là đại cô nương. Nương, thôi Hoàn nhẹ giọng làm nũng, nhưng nghĩ tới Từ Tấn coi trọng Phó Dung, đối với nàng làm như không thấy, trong lòng vẫn là một trận khổ sở. Nàng muốn gả cho hắn, ngoại trừ gả cho hắn có thể đứng được càng cao, cũng là thật lòng thích người này a. Nếu như không có Phó Dung thì tốt bao nhiêu, nếu như không có Từ Hạo thì tốt bao nhiêu. Nhắm mắt lại, thôi Hoàn chua xót cắn cắn môi. Tương đương, Phô Cư Viện, Từ Tấn đã sớm quay về, Phó Dung cực kỳ kinh hỉ kéo tay hắn hỏi. Vương gia không phải nói năm cũ mới trở về sao, như thế nào hôm nay đã về? Từ Tấn ngồi bên giường, không chớp mắt quan sát thê tử dựa vào đầu giường, nhìn thế nào cũng không đủ. Không yên tâm nàng nên trở về. Nùng nùng sắc mặt sao khó coi như vậy, thân thể không thoải mái. Hóa ra trên thư báo bình an là lừa hắn đi. Phó Dung sờ sờ mặt ngượng ngùng cười. Không có không thoải mái, ta cùng đứa nhỏ đều yên lành, vương gia đừng lo. Gocchuyenaudio.com Lắng, nói xong đem khăn bên cạnh đưa cho hắn, chàng giúp ta làm ướt, ta lau mặt. Từ Tấn không hiểu nàng vì sao đột nhiên muốn lau mặt nhưng vẫn đứng dậy đi, sau khi trở về ngồi nghiêng trên giường, tự tay giúp nàng lau. Lau đi một tầng phấn trắng, lộ ra bên trong khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Từ Tấn mờ mịt nhìn nàng, Phó Dung buông mi nói, tối hôm qua ngủ không an ổn, buổi sáng bồi muội muội vài ván cờ liền mệt nhọc, sắp muốn ngủ thì mợ cùng biểu muội tới. Ta muốn lười biếng, nhân lúc các nàng tiến vào để mai hương bôi phấn cho ta giả bệnh đâu, không ngờ cũng lừa cả vương gia. Vừa trở về liền gặp được nàng giở trò xấu, Từ Tấn không nhịn được cười, cúi đầu hôn bụng nàng, không có việc gì là tốt. Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng dán vào bụng nàng, Phó Dung đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú hơi gầy của hắn. Kỳ thật nàng tối hôm qua ngủ rất ngon, mẹ con Tạ thị tới tinh thần cũng không tệ, chỉ là lười cùng các nàng khách sáo mới nằm trên giường giả bệnh. Nhưng nàng không thể nói với Từ Tấn nàng không thích mẹ con Tạ thị a, đó là thân mợ thân biểu muội của Từ Tấn, Phó Dung dám nói nàng hoài nghi người thân Từ Tấn sao? Đổi thành bất kỳ người nào không có quan hệ gì với Từ Tấn, Phó Dung đều dám nói thẳng, đề cập tới người thân Từ Tấn, Phó Dung không muốn thử xem Từ Tấn sẽ giúp người nào. Nàng cùng Từ Tấn khó nhọc mới được tới bước này, Phó Dung không muốn bởi vì thân thích bên này lại chọc Từ Tấn không vui. Nhưng nàng thăm dò được thái độ Từ Tấn đối với mẹ con Tạ thị. Phó Dung thấp thỏm nhìn sườn mặt hắn, ta đối với mợ bất kính, vương gia không tức giận sao? Từ Tấn đang cảm thụ được động tĩnh của đứa nhỏ, nghe được lời này nghĩ cũng không nghĩ trả lời. Người là vương phi của ta, các nàng tính là cái gì? Nùng nùng thật không muốn gặp, không cần giả bệnh, trực tiếp bảo người ta đuổi các nàng trở về đi. Phó Dung cực kỳ khiếp sợ, Từ Tấn thấy nàng lộ ra bộ dáng ngốc bức này, tỏ ý bảo nàng xoay vào bên trong. Phó Dung hiểu được hắn có lời muốn nói, xốc lên chăn trên đùi nói. Vương gia đem chân bỏ vào đây đi, ấm áp ấm áp. Không cần, ta không lạnh. Từ Tấn sợ lạnh tới nàng, thoát xong giày, một đôi chân dài liền để lên trên chăn, đưa tay ôm lấy Phó Dung, sờ sờ xiêm y ở lồng ngực, cảm giác không lạnh mới để nàng dựa lại gần, một bên hôn khuôn mặt một bên nhỏ giọng hỏi. Nùng nùng nghĩ được là ai sau lưng thu hà xúi dục sao? Phó Dung đoán được Từ Tấn sẽ hỏi như vậy. Nàng cũng do dự giữa giả trang ngu xuẩn và lời nói thật, cuối cùng nghĩ đến năm ấy thiết kế trả thù Tề Trúc thì mẫu thân cũng không ở trước mặt phụ thân che giấu tâm cơ của nàng, Phó Dung cảm thấy nàng cũng nên ở trước mặt Từ Tấn biểu hiện thông minh một chút, dù sao nàng phải vì tương lai nhắc nhở Từ Tấn trải đường tránh né nguy hiểm a. Ta, không giấu vương gia, ta cảm thấy bồn xạ hương kia không phải Thu Hà bỏ, Thu Hà chỉ là thay người gánh tội. Từ Tấn sửng sốt ngoài ý muốn nhìn nàng, Phó Dung liền đem suy đoán của nàng nói một lần nữa. Từ Tấn cười khen, không ngờ nùng nùng thông minh như vậy, không hổ là vương phi của ta, vậy nàng cảm thấy là ai động tay chân. Phó Dung kề bên lồng ngực hắn cọ cọ, rũ rèm mắt nói. Ngày đó có cơ hội xuống tay chỉ có nương, biểu muội còn có Lý cô cô. Nương cùng biểu muội chắc chắn sẽ không hại ta, ta có chút hoài nghi Lý cô cô, nhưng nương chỉ phạt Lý cô cô nửa năm tiền tiêu hàng tháng, vương gia chàng nói, rốt. Cốc truyện audio chấm cơm, cuộc là ta đa tâm, bùn xạ hương chính là Thu Hà rắc hay là nương không có nghĩ tới mức này đâu. Nàng cho là nương sẽ không thông minh, Từ Tấn xoay người, nâng nàng hôn lên khuôn mặt, Lý cô cô quả thật có hiểm nghi rất lớn, nương không có vạch trần nàng hơn phân nửa là muốn lưu lại nàng, tương lai đợi nàng cùng chủ tử liên hệ thì lại một lưới bắt hết, bất quá nùng nùng nàng nói sai, ngoại trừ Lý cô cô thôi Hoàn cũng có hiểm nghi. Làm sao có thể, Phó Dung kinh hãi hỏi, biểu muội vì sao muốn hại ta? Bị người xúi dục đi, Từ Tấn một lần nữa dựa vào đầu giường, ngửa đầu nhìn nóc giường. Lý cô cô hầu hạ nương hơn 20 năm, nàng có thể phản bội nương, thôi Hoàn cũng thế thôi, chỉ là hiện tại chúng ta không có chứng cớ. Nùng nùng, ta cho nàng biết là để nàng cẩn thận đề phòng thôi Hoàn, nàng đừng nói cùng nương, miễn cho nương thương tâm. Đợi tương lai ta bắt được hung phạm, vô luận là ai ta đều sẽ làm cho người ấy sống không bằng chết. Thật ra nói thôi Hoàn hại Phó Dung khả năng còn có nguyên nhân khác, nhưng mặc kệ vì cái gì, một khi cha ra là nàng, hắn tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Chỉ có lục đệ bên kia, Từ Tấn lắc lắc đầu, đều là suy đoán vô căn cứ, vẫn đợi tin tức hứa ra đi, hiện tại quan trọng nhất là. Nùng nùng, nhớ ta không? Hắn ôm lấy thê tử bên cạnh, nâng cằm nàng lên tìm đôi môi, ta nhớ nàng lắm. Hắn đột nhiên chuyển tâm tư, Phó Dung còn chưa đuổi kịp đâu, môi liền đụng tới môi hắn. Nhớ hay không nhớ, đương nhiên nhớ, thói quen hai người ngủ chung, thoáng cái chỉ còn chính mình, ổ chăn cùng trong lòng đều trống trải. Đã lâu chưa ôn nhu, Phó Dung ngoan ngoãn dựa vào đầu giường, tùy ý Từ Tấn nếm xong môi nàng, lại theo cằm nàng dần dần hướng xuống. Đại khái là vừa từ bên ngoài trở về, môi hắn còn có chút lạnh, rơi vào trên người mang theo run rẩy không giống với trước kia. Vương gia, không được, lúc này không được. Dài dòng buồn chán thân mật rồi, mắt thấy hắn hạ màn lụa xuống lại muốn cởi quần áo, Phó Dung đỏ mặt khuyên nhủ. Mẫu thân nói qua trước khi sinh 3 tháng là không thể sàng bẩy. Từ Tấn động tác khựng lại, ánh mắt đảo qua bụng nàng phồng phồng, rơi vào tay nhỏ trắng nõn mảnh khảnh của nàng. Hắn ngước mắt nhìn nàng, vô lại mà đem quần cởi xuống. Cách chương.